Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, truyền hỏa, bộ lạc thủ lĩnh đại vu xuất hiện tại trước mặt ngươi. Hắn lo sợ tái mét mặt mày xuất lĩnh bộ hạ quỳ gối ở trước mặt ngươi. Nội tâm sợ hãi không ngớt, trong đầu có tin tức nổi lên, Trình Lâm lại càng ngày càng mê hoặc. Nội dung vở kịch hướng đi làm hắn nhìn không thấu. Các ngươi, có hay không có thể nghe hiểu ta nói gì? Trước tiên lên lại nói. Trình Lâm đi lên trước vài bước, nỗ lực đem vị đại vu sư này nâng dậy đến. Lại thất bại rồi, người này thật nặng. Trình Lâm hít một hơi, lại gia tăng khí lực. Vẫn như cũ chưa thành công. Điều này làm cho hắn phiền muộn không lấy. Không nghĩ tới lão nhân này xem ra thể trạng không ra sao. Càng nặng như vậy, có hay không sẽ nói tiếng Trung Quốc? Ai có thể nói cho ta đến cùng phát sinh cái gì? Trình Lâm lại lần nữa đặt câu hỏi. Lúc này vị đại vu sư kia cuối cùng ngẩng đầu lên. Trên mặt hiển lộ ra không gì sánh được thần tình khốn hoặc. Xem ra là nghe không hiểu. Trình Lâm chợt cảm thấy vướng tay chân. Hơn nữa nhìn đến nhiều người như vậy, đặc biệt là vẫn là vị này rõ ràng lớn tuổi người quỳ gối trước mặt. Hắn bản năng cả người không dễ chịu, dù cho đối mặt chính là một bầy người nguyên thủy, hắn vẫn cứ không thích ứng. Nhìn thấy đối phương e ngại dáng dấp của chính mình, Trình Lâm suy nghĩ một chút, thẳng thắn bản lên gương mặt, đầy mặt nghiêm túc ra dấu cái để bọn họ đứng lên đến thủ thế. Lần này bọn họ tựa hồ xem hiểu, thế nhưng là không dám. Mãi đến tận Trình Lâm làm ra hung ác dáng dấp, bọn họ mới đứng dậy, vẫn như cũ sợ hãi rụt rè, trái phải không làm rõ ràng được tình hình. Trình Lâm nhớ tới tự thân nhiệm vụ, liền nhìn đại vu sư một mắt, trước tiên hướng bộ lạc của bọn họ đi đến. Còn lại người nguyên thủy hai mặt nhìn nhau, không dám ngăn trở. Vị kia cường tráng nhất chiến sĩ nhìn về phía đại vu sư. Ula, đại vu sư không nói một lời, chỉ để ý cúi đầu cùng sau lưng Trình Lâm. Bộ lạc này rất nhỏ, toàn đều ở tại một cái đại bên trong hang núi. Trình Lâm nhớ tới nhiệm vụ nhắc nhở nói trong bộ lạc có chiến sĩ bị thương. Trong lòng hắn hiếu kỳ, liền trực tiếp đi vào hang động. Huyệt động này cửa động rất hẹp, bên trong lại rất rộng rãi, trong động tràn ngập mùi lạ, cũng may có thể chịu đựng. Xác thực là nguyên thủy hang động, bên trong chỉ có một ít vô cùng thô ráp đồ đá. Khiến người chú ý nhất chính là một cái tương tự tế đàn bệ đá. Bệ đá ở giữa lại có một đám lửa đang thiêu đốt, cũng là dựa vào đám lửa này, trong động mới không có vẻ tối tăm, mà ở hỏa diễm chu vi. Trên đất bày ra một ít cỏ khô cùng gia thú. Trên đất nằm khoảng chừng mười mấy cái người nguyên thủy. Đều bị thương, vết thương bại lộ ở trong không khí. Máu tươi đã ngưng kết. Xem ra vô cùng nghiêm trọng. Ở sơn động góc, Tắc sợ hãi rụt rè ngồi xổm một ít khung xương khá nhỏ người nguyên thủy. Trình Lâm nhìn kỹ một chút, phán đoán các nàng hẳn là nữ tính. Giờ khắc này, những nữ nhân này dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn chăm chú Trình Lâm. Điều này làm cho Trình Lâm vô cùng không nói gì. Dựa theo những người nguyên thủy này vóc người, trong bọn họ thấp nhất người phụ nữ đều cùng Trình Lâm gần như thân cao. Cũng không biết các nàng sợ cái gì. Lúc này hắn cũng đại khái biết rõ. Xem ra bộ lạc này bên trong nam nhân không biết sao phần lớn chịu thương nặng. Chỉ còn dư lại rất ít mấy người chiến sĩ còn có thể hành động. Còn lại chính là người già trẻ em. Không trách trước lao ra, nghênh tiếp, hắn chỉ có mấy cái kia. Mà nhìn những người này thương thế. Ở cái này chữa bệnh điều kiện gần như linh thời đại bên trong. Trình Lâm không nghĩ ra bọn họ còn có cái gì sống sót cơ hội. Mà mất đi những chiến sĩ này, bộ lạc này e sợ cũng không cách nào kéo dài quá lâu. Không trách muốn cho các ngươi đưa thuốc. Trình Lâm thầm nói, quay người lại, nhìn về phía đại vu sư bọn họ. Giờ khắc này đại vu sư trên mặt cũng hiện ra vẻ thống khổ. Nhìn thấy Trình Lâm, nghĩ phải quỳ lại, lại không dám. Cầm đi, ngươi nên nhận thức cái này. Trình Lâm không nói nhảm nhiều, trực tiếp đem 10 cây thần nông thảo nhét vào đại vu sư trong tay. Hắn từ lâu phát hiện, dọc theo con đường này, đại vu sư ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào trên tay hắn. Hiển nhiên, hắn hẳn phải biết thần nông thảo làm sao sử dụng. Quả nhiên, thấy cảnh này, đại vu sư cả người ngẩn ngơ, lập tức vô cùng kích động, hai tay run rẩy, dùng khó có thể tin biểu hiện nhìn Trình Lâm. U la, cho ngươi ngươi liền cầm. Không biết có phải là phát giác Trình Lâm ý tứ, đại vu sư lúc đó lão lệ tung hoành, lại lần nữa quỳ xuống, không ngừng dập đầu, sau đó mới bước nhanh chạy về phía trong động một cái nào đó bếp đá nơi. Lấy thần nông thảo ở trong chén đá đập nát thành bùn. Sau bắt chuyện cái kia nâng hắn tuổi trẻ người nguyên thủy đi là người bị thương dịt thuốc. Đoạn thứ hai nhiệm vụ đã hoàn thành. Đại vu sư tiếp nhận rồi ngươi biếu tặng, sử dụng thần nông thảo cứu trị bộ lạc chiến sĩ. Ở thần nông thảo dược lực dưới, chờ ngày mai bọn họ sẽ khôi phục hành động lực, toàn bộ lạc thành công tránh khỏi hủy diệt nguy cơ. Bối cảnh tư liệu mở ra, theo một điều cuối cùng tin tức hiện lên, Trình Lâm ở trong đầu bỗng nhiên lại xuất hiện một đoàn lớn tin tức. Đoàn kia tin tức dĩ nhiên là cái cố sự, hoặc là nói bối cảnh giới thiệu. Trình Lâm lúc này mới bỗng nhiên rõ ràng sự tình nguyên do. Dựa theo tin tức nói, cái này nguyên thủy bộ lạc vẫn chưa nắm giữ nhân công lấy hỏa phương pháp, mà là nằm ở sử dụng tự nhiên hỏa giai đoạn. Ở phụ cận trong ngọn núi tồn tại một loại màu trắng khoáng thạch, chỉ cần dùng sức đánh là có thể thiêu đốt. Một tảng đá có thể thiêu đốt mấy ngày. Bọn họ dựa vào hỏa diễm trục xuất dã thú, sưởi ấm sinh tồn. Nhưng mà theo thời gian đi qua, quanh thân khoáng thạch càng ngày càng ít. Bộ lạc đại vu không thể không phái ra chiến sĩ đi càng thêm hung hiểm địa phương khai thác khoáng thạch, lại bất ngờ cùng một bầy dã thú tao ngộ, hơn nửa nhân viên tổn hại, chỉ còn dư lại chiến sĩ số 1 ra cửa tìm kiếm con mồi. Số 1 vốn định ở ngoài thung lũng ven hồ mai phục săn giết, lại bất ngờ nhìn thấy Trình Lâm từ trong sơn cốc đi ra một màn, đem nó nhận làm thần linh. Đến mức nhận làm thần linh lý do sao, liền rất kỳ quái rồi. Dựa theo đoạn tin tức này cách nói, ở những sinh vật thổ dân này trong mắt, bên trong tòa thung lũng kia tồn tại một cỗ cực kỳ cường hãn hơi thở. Bất cứ sinh vật nào đều căn bản không dám đặt chân trong đó. Những động vật đối mặt thung lũng kia sẽ bản năng e ngại. Mà đám này người nguyên thủy bên trong càng thêm tồn tại một cái truyền thuyết. Có người nói thung lũng kia đã từng có thần linh xuất hiện. Sở dĩ Trình Lâm làm gần như không tồn tại, từ trong sơn cốc đi ra sinh vật, tự nhiên bị đám người này nhận làm thần. Mà đám kia mãnh thú, tựa hồ cũng có vượt qua phổ thông dã thú linh trí, cho nên mới quả đoán thoát đi. Đến mức thần nông thảo, lại là một loại vô cùng hiếm thấy thần kỳ dược thảo, chữa thương kỳ thuốc, ở phụ cận trong ngọn núi cực nhỏ tồn tại. Mặc dù có cũng hơn nửa đều bị có linh trí mãnh thú cùng với nhân loại thu thập, chỉ có trong sơn cốc không có sinh vật dám đi thu thập. Đem đoạn tin tức này đọc xong, Trình Lâm mới coi như đại khái hiểu trải qua. Nói như vậy, đám nhân loại kia cảnh khốn khó cũng chưa hoàn toàn giải quyết. Các chiến sĩ liền là sống lại, nhưng bọn họ vẫn như cũ thiếu hụt làm mồi lửa khoáng thạch. Trình Lâm trong lòng tính toán. Đang lúc này, trong đầu có mới tin tức xuất hiện. Nhiệm vụ, chung kết, truyền thụ nguyên thủy nhân loại đánh lửa năng lực. Truyền thụ xong xuôi sau, ở nên hang động trên vách đá khắc xuống tên của chính mình. Trở về nhà an toàn, đem kết thúc lần này thôi diễn cũng phân phát khen thưởng. Trình Lâm lông mày trống lên, truyền thụ nhân loại đánh lửa. Nhiệm vụ này xác thực để hắn bất ngờ. Bất quá Trình Lâm bất ngờ bên ngoài, lại có chút vui mừng. Nếu như là thứ khác hắn đại khái vẫn sẽ không. Thế nhưng đánh lửa loại này, hắn tốt xấu vẫn là biết đến. Giờ khắc này, đại vu sư bọn họ cũng đã đem dược thảo cho người bị thương đặt lên. Này thần nông thảo xác thực rất là kỳ dị. Đắp ở trên vết thương, sẽ tỏa ra 5 màu ánh sáng. Rất là sán lạn, thần kỳ. Trình Lâm đã xác định bây giờ vị trí văn minh không giống với nguyên bản trái đất. Cũng không thèm để ý. Hắn rõ khặc hai tiếng, hấp dẫn những người còn lại chú ý. Đại vu cùng số một chiến sĩ đồng thời hùng hục chạy tới. Đầy mặt kính sợ, u la, Trình Lâm vung tay lên, đi theo ta, nói xong, cũng không để ý hai người mờ mịt ánh mắt, liền hướng động đi ra ngoài. Trình Lâm trước đây từng ở trên Internet xem qua một ít nước ngoài tiểu ca dã ngoại sinh tồn video. Trong đó liền giới thiệu qua đánh lửa phương pháp, cụ thể lấy hỏa phương thức có thật nhiều loại, trò gian trồng chất, thế nhưng hắn nhớ tới rõ ràng nhất vẫn là nhất lưu truyền rộng rãi, kinh điển đánh lửa pháp. Răng rác, Trình Lâm từ bên trong hang núi đi ra, đi đến bộ lạc ở ngoài rào chắn nơi, sau đó khom lưng từ những này trên hàng rào bẻ xuống một cái cứng rắn mộc côn. Lại tìm tới một khối xem ra như là dương mộc gỗ. Quay người lại, đại vu sư cùng số một chiến sĩ chính một mực cung kính đứng ở phía sau. Trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc, hiển nhiên không rõ Trình Lâm động tác hàm nghĩa. Các ngươi, quên đi, ngược lại các ngươi cũng nghe không hiểu ta. Trình Lâm muốn nói cái gì, nhưng nhìn thấy hai người hồ đồ ánh mắt, vẫn là từ bỏ. Suy nghĩ một chút, hắn đưa tay chỉ số một chiến sĩ bên hông một thanh thạch đao. Chính là cái biên giới mài đến rất sắc bén khối đá. Buộc ở trên eo, u la, số một chiến sĩ nháy mắt mấy cái. Không hiểu, tức giận bên cạnh đại vu sư đưa tay liền đánh xuống số một chiến sĩ đầu. Sau đó đưa tay kéo xuống thạch đao, đem nó hai tay nâng đưa cho Trình Lâm. Trình Lâm tiếp nhận, về nghĩ một hồi đã từng xem qua trong video ngoại quốc tiểu ca cách làm. Ngồi xổm xuống dùng thạch đao ở gỗ biên giới cắt ra một cái V hình lỗ thủng. Lại đem cái kia cứng rắn mộc côn một mặt vót nhọn. Sau đó ở bốn phía tìm chút khô ráo vỏ cây sợi cùng lá cây. Lót ở dưới lỗ thủng. Đồng thời đem cứng rắn mộc côn cắm ở lỗ thủng trên. Nhìn hai cái người nguyên thủy một mắt, thấy bọn họ nhìn ra chăm chú, Trình Lâm liền dùng tay bắt đầu xoa làm mộc côn. Loại này kinh điển phương pháp thắng ở đơn giản trực tiếp, nhưng thực tế thao tác lên hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy. Trình Lâm hai tay không ngừng xoa xoa mộc côn, khiến cho cao tốc xoay tròn, chỉ chốc lát tay đều xoa đỏ, lại một điểm nổi lửa ý tứ đều không có. Ngoặc kép, Trình Lâm lúng túng không thôi, không nghĩ tới đồ chơi này thực tế thao tác lên đến như thế vất vả. Khặc khặc, cái kia, ngươi, lại đây, chiếu dáng vẻ của ta làm. Trình Lâm đứng lên, chỉ số một chiến sĩ, vừa chỉ dưới chân công cụ. Lần này, không dùng đại vu sư nhắc nhở, số một chiến sĩ liền u la một tiếng đi tới. Mô phỏng theo Trình Lâm động tác, thăm dò tính xoa hai lần. Không sai, liền là như vậy, nhìn thấy Trình Lâm gật đầu. Bộ lạc này bên trong hiện nay cường tráng nhất người nguyên thủy trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Lập tức hít sâu một hơi, hai cái thô ráp bàn tay lớn hướng về phía mộc côn một trận mãnh xoa. Lúc này liền cho thấy hai người thể năng sai biệt. Vượt xa gia Trình Lâm thân cao mang đến chính là mạnh mẽ thể năng. Ở hắn toàn lực xoa làm dưới. Không lâu lắm, liền có khói xanh bốc lên. Nhìn thấy này khói, đại vu sư tức khắc trừng lớn hai mắt. Khói xanh càng ngày càng đậm. Cuối cùng, theo một tiếng nhỏ bé đâm này tiếng, một đóa ngọn lửa bỗng dưng sinh ra, dẫn đốt khô ráo lá cây cùng sợi. Bắt đầu thiêu đốt cây cối, làm ngọn lửa này xuất hiện, Số một chiến sĩ sợ đến u la một tiếng, vứt trong tay công cụ, chạy ra mấy mét mới quay đầu nhìn hỏa diễm, lại nhìn tay của chính mình, lập tức nhìn về phía Trình Lâm, nghiễm nhiên một bộ khó có thể tin dáng dấp, đến mức vị kia bộ lạc thủ lĩnh đại vu sư càng là như gặp thần tích bình thường. Thân thể run run như cầy sấy, càng dầm một tiếng quỳ trên mặt đất, hướng về phía đoàn lửa kia dập đầu, trong miệng thần thần đạo đạo niệm cái không ngừng. Mấy giây sau, lại đột nhiên phản ứng lại, ngẩng đầu lên nhìn về phía bên cạnh một mặt nhẹ như mây gió Trình Lâm. Vị đại vu sư này trong mắt đã là một mảnh cuồng nhiệt. Nếu như nói đối trước Trình Lâm thần linh thân phận còn có một điểm hoài nghi, vậy bây giờ, liền cũng không còn nửa phần rồi. Hỏa diễm, khống chế hỏa diễm, không cần những kia quý giá khan hiếm khoáng thạch, cũng không cần mưa xối xả lúc lôi đình bắn trúng rừng rậm, dẫn đốt thiên hỏa. Cái này kỳ trang dị phục nam nhân, càng thông qua đơn giản như vậy phương thức làm ra hỏa diễm. Tình cảnh này, đối người nguyên thủy này tâm linh xung kích không thua gì khai thiên tích địa. Nếu như nói đại vu sư còn có thể miễn cưỡng khống chế được tâm tình, kia số một chiến sĩ cũng đã triệt để chấn kinh rồi. Hắn kích động oa oa oa hét quái dị chạy hướng hang động. Không lâu lắm, liền dẫn những bộ lạc khác thành viên trở về. Hợp chỉ đoàn lửa kia vung vẩy, nhảy lên, khắp khuôn mặt là vui mừng. Càng là lại tìm cây gậy gỗ cùng mảnh gỗ, một lần nữa dựa theo Trình Lâm giảng dạy phương pháp bay lên một đám lửa. Lần này, còn lại đám người nguyên thủy cũng đều ngã quỵ ở mặt đất. Hoan hô, ula ula âm thanh vang vọng nơi đây. Nhìn Trình Lâm ánh mắt cùng đại vu sư bình thường, như gặp thần linh. Cùng lúc đó, Trình Lâm trong đầu cũng xuất hiện tin tức nhắc nhở. Truyền thụ đánh lửa, nhiệm vụ hoàn thành. Người truyền thụ cho nguyên thủy nhân loại nhóm lửa kỹ xảo, dùng cho bọn họ thoát khỏi đối đốt đá lửa ỉ lại. Nhân loại lần thứ nhất học được sử dụng tự nhiên hỏa, đối hỏa diễm điều động cùng sử dụng đối văn minh sản sinh cùng xúc tiến có không gì sánh kịp tác dụng. Đến đây, văn minh từ bò sát chuyển thành đi bộ, bánh xe lịch sử cuồn cuộn về phía trước. Xin ở hang động trên vách đá khắc xuống tên của ngươi, cũng trở về nhà an toàn. Kết thúc lần này thôi diễn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.